Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2122, chương 2123, phong hỏa khói báo động. Trong nháy mắt, thu đi đông lại, cao cỡ nửa người oánh oánh cỏ xanh, tại khô héo trước đó, liền bị đồn điền đại quân thu hoạch, biến thành cỏ khô để dành, cũng không biết là lâu dài chinh chiến. Máu tươi tưới nước nguyên nhân ma chiến trường thảm thực vật, phá lệ tươi tốt, bất quá, nhân ma chiến trường vị trí tứ quý rõ ràng, vừa đến mùa đông, lạnh phong tiêu tiêu, đừng nói là bình thường hoạt động, liền liền đội tuần tra phạm vi, cũng tiểu nhất đoạn, dù là có linh lực hộ thể, ở trên không trung hối hả phi hành, này nhiệt độ thấp. Vẫn như cũ có thể cóng đến người toàn thân phát run. Nhất là tuyết lớn sắp tiến đến, lạnh gió thổi qua, nước đóng thành băng. Cơ bên trên, vừa đến mùa đông, vô luận ma tộc vẫn là nhân ma, đều sẽ lười nhác một điểm, khiêm tốn một chút. Thảm thực vật tươi tốt nhân ma chiến trường, vừa đến mùa đông, mênh mông, muốn làm cái gì đánh bất ngờ, đều là có phần khó. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đại Chu lịch kiến vũ 746 năm ngày 12 tháng 1. Một trận tuyết lông ngỗng, bao trùm hơn phân nửa nhân ma chiến trường, nhất là chỗ phía trước bắc bộ chiến khu, trung bộ chiến khu bộ phận, thậm chí tạo thành tuyết tai, tuyết lớn ngập núi, bất quá, đây đối với nhân ma chiến trường song phương mà nói, không cảm thấy kinh ngạc. Hàng năm một tháng phần, đều sẽ xuất hiện dạng này rét căm căm khí trời. Tiếp tục cái 10 ngày nửa tháng, chỉ bất quá năm nay tuyết hoa, tung bay so hướng năm thời gian lâu một chút mà thôi. Giữa cả thiên địa bao phủ trong làn áo bạc, mảng lớn tuyết hoa từ trên bầu trời bay xuống. Càng làm cho giữa thiên địa nhiều một phần mông lung cảm giác. Nam bộ chiến khu một tòa phong hỏa đài bên trong, các binh sĩ ngồi vây quanh tại trước lò lửa, xua tan lấy trên thân này không khỏi hàn ý, loại này vào đông ngày rét tiếp tục rét căm căm khí trời trong. Cũng không có binh lính ngốc đến tiếp tục thôi động linh lực tới lấy ấm. Linh lực, đây chính là thời khắc mấu chốt bảo mệnh, cho nên, sưởi ấm, vẫn là lớn nhất truyền thống hỏa lò thoải mái nhất. Cũng lớn nhất làm cho lòng người an. Đội trưởng, cách lần tiếp theo thay quân là lúc nào? Một tên binh lính co lại cái đầu đích nói thầm. Cái này phong hỏa đài tứ phía hở. Ta cảm giác tè dầm đều sẽ đem nhà ta nhị đệ cho đông cứng đi. Thôi đi, người trong đúng quần đồ chơi kia. So cây tăm còn mảnh. Coi như không có đông cứng. Cũng chưa chắc có tác dụng úp. Một tên khác binh lính trêu chọc, phong hỏa đài bên trong sở hữu binh lính, cười vang đứng lên, tiếng cười chiếu lầy ánh lửa, chiếu đến bọn hắn khuôn mặt, hết sức tuổi trẻ, nhất bang sợ hàng, muốn gái a, đội trưởng chỉ nhất bang binh lính cười mắng lên, nhanh, lại có nửa tháng, chờ cái này đáng chết tuyết tai quá khứ, chúng ta liền có thể trở lại trụ sở thay phiên nghỉ ngơi. Đến lúc đó, chỉ cần chịu tốn linh thạch, ổ bảo bên trong xinh đẹp đàn bà, có thể yêu. Nói xong, đội trưởng nghiêm mặt, chỉ một cái khác đội binh lính nói, tuần tra thời gian đến lượt các ngươi ra ngoài, bị trong ngón tay binh lính sắc mặt một khổ. Đội trưởng, này thời gian, ma tộc trừ phi đổ nước vào não, mới có thể đến đánh lén. Một bên không tình nguyện phàn nàn, cái tên lính này một bên tại đội trưởng nhìn gần xuống đứng dậy. Đi, các huynh đệ, tuần tra qua, lời mới vừa nói một nửa. Cái tên lính này tốc độ đột nhiên một hồi, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, sáng như tuyết đao quang mang theo hàn phong đột phá, ít nhất 10 cái đầu, liền phóng lên tận trời. Khoang cổ trong nhiệt huyết trọn vẹn xông ra cao 3 thước. Huyết vụ lập tức liền tràn ngập ra. Chính du nhiên tự đắc đội trưởng. Tại đao quang sáng lên một sát na kia. lập tức tựa như là chấn kinh con thỏ một dạng, một thanh liền chụp về phía bên hông treo ngọc phù. Đó là một khối cảnh báo phù tấn, chỉ cần đập nát, phạm vi ngàn dặm không chỉ có thể nhìn thấy báo động phù quang. Báo động phù quang càng biết bay về phía gần nhất một cái cứ điểm. Sau đó tầng tầng báo cáo cảnh báo. Nhưng là, lần này, cái này đi qua huấn luyện thuần thục trăm ngàn lần động tác. Lại không thành công, sáng như tuyết loan đao. Từ trong hư không hướng dưới lên trên vung lên. Hắn một cái cánh tay, thêm đầu đồng thời bay lên. Tay gãy lúc rơi xuống đất sau. Ngón tay còn vô ý thức ấn về phía mặt đất. Ảnh ma, huyền bản cung ảnh, đội trưởng vừa mới thoát ra tiên thiên thần hồn. Chỉ nỉ non một tiếng, liền bị này ảnh ma hít sâu một hơi. Trực tiếp nuốt vào, mỹ vị, nhân tộc thần hồn, quả nhiên là vị ngon nhất đồ, vật. Than thở, này ảnh ma đầu lĩnh con mắt, tựa hồ cũng biến sáng ngời mấy phần. Cơ hồ là đồng thời, ít nhất 10 cái bóng dáng từ trong bông tuyết hiển hiện. Mỗi người loan đao bên trên, đều hoặc nhiều hoặc ít dính lấy vết máu. Còn có thỏa mãn thần sắc, đều dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh ma đầu lĩnh thanh âm lạnh như băng vang lên. 100 người, không một bỏ sót, đi, kế tiếp phong hỏa đài. Ảnh ma đầu lĩnh vung tay lên. Vừa mới hoàn thành một trận hoàn mỹ tập long nhất chúng ảnh ma, lập tức liền biến mất tại trong bóng tối. Sau nửa canh giờ, một chi hỗn tạp ma tộc bộc binh đi vào cái này phong hỏa đài. Tại chỗ ôm những binh lính kia thi thể đại gặm ăn liên tục đứng lên, cắn nuốt trong không ít ma tộc bộc binh khí hơi thở, bắt đầu phi tốc kéo lên. Đồng dạng một màn không ngừng phát sinh ở nam bộ chiến khu các nơi phong hỏa đài bên trên. Cho đến trên 100 cái phong hỏa đài bị nhổ về sau, một cái phong hỏa đài đội trưởng mới trước khi chết phát ra cảnh báo. Thê lương báo động phù quang lập tức liền vang vọng toàn bộ nam bộ chiến khu. Mà liền tại nửa canh giờ trước đó, bắc bộ chiến khu cũng phát sinh đồng dạng kết thúc. Diệp Chân Huyết Hà cứ điểm khu vực phòng thủ hiện lên V hình chữ hạp cốc, muốn tiến công Huyết Hà cứ điểm, lại hoặc là tiến công mấy cái pháo đài. Như vậy ở cái này V hình chữ hạp cốc hai đầu 10 cái bất quy tắc bố trí tại đỉnh núi phong hỏa đài, cũng là trọng yếu nhất dự cảnh điểm. Thiên hàn địa đóng, nơi này phong hỏa đài trú quân, đồng dạng cũng núp ở phong hỏa đài bên trong. Dù là có Diệp Chân nghiêm lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể là nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh cùng điều lệ tuần tra. Nên rụt cổ lúc liền rụt cổ, từng cái đông lạnh co đầu rụt cổ. Bất quá, cái này 10 cái phong hỏa đài trước đó lại cùng địa phương khác phong hỏa đài không giống nhau. Cái này 10 tòa phong hỏa đài phụ cận, vậy mà lẻ tẻ sinh trưởng vài cọng cực sự cao to tuyết tùng. Cao lớn tuyết tùng mang theo một vòng mặc lục, tựa như là màu xanh sẫm vệ sĩ, đứng sừng sững ở giữa cả thiên địa, để cho người ta nhìn lấy có một loại không khỏi an tâm. Trong không khí không khỏi phảng phất gợn nước một dạng gợn sóng nhẹ nhàng từ phía trước nhất một gốc tuyết tùng bên cạnh lay động qua, cũng không biết là tại gió phất qua, vẫn là có này không khỏi gợn nước một dạng gợn sóng ba động chấn động đến tuyết tùng, những tuyết tùng thật dày tuyết động trượt xuống không ít, đi ngang qua từng đảo gợn sóng bóng mờ, đều không có bất kỳ cái gì để ý. Nhưng là, ngay tại khoảng cách cái này gốc tuyết tùng ngoài ngàn mét phong hỏa đài bên trong cảnh báo phía trên vách tường, một gốc đằng thảo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh cuồng dài đến dài một thước ngắn. Sau đó bỗng nhiên một khuất, hung hăng gảy tại cảnh báo phía trên, chói tai tiếng báo động, nhượng chính trong không khí tạo nên từng đạo gợn sóng ảnh ma đội ngũ đột nhiên dừng lại. Đáng chết, là ai bại lộ bộ dáng? Chúng ta đều không có tiếp cận động thủ, đối phương làm sao lại gõ vang cảnh báo? Chẳng lẽ có cao thủ? theo nguyên soái mệnh lệnh, như bại lộ, liền lập tức chấp hành thứ hai phương vị, bao vây tiêu diệt, không có một bóng người trong không khí, truyền ra quỷ dị vô cùng giao lưu âm thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, trong hư không bỗng nhiên trừng lên kịch liệt gợn sóng, nhào về phía ngoài ngàn mét phong hỏa đài, mà cũng liền ở trong nháy mắt này, thẳng tắp khói báo động, từ phong hỏa đài bên trong phóng lên tận trời. Tại cái này trời tuyết lớn không trung, hết sức bắt mắt, một chiếc binh cấp phi chu mang theo chói tai tiếng rít từ phong hỏa đài bên trong xông ra. Trong chớp mắt liền bị một bọn binh lính thôi động đến cực hạn. Hướng về gần nhất cứ điểm bay đi. Binh cấp phi chu bên trong một nửa binh lính, lúc này mỗi cái cầm trong tay phong hỏa liên nổ, gắt gao nhìn chằm chằm hậu phương, hoặc lớn hoặc nhỏ thần niệm, như cái sàng một dạng tới quá khứ. Theo đại soái mệnh lệnh, như cảnh báo vang, bất luận là thế nào vang, chỉ cần vang lên, tại nhóm lửa khói báo động về sau, liền hướng về gần nhất cứ điểm phương hướng rút lui. Vừa mới bổ nhào vào phong hỏa đài trước mặt ảnh ma tiểu đội, nhìn lấy phi tốc đi xa Linh Chu, trong chớp mắt mắt trợn tròn, ảnh ma đội trưởng chậm rãi từ trong bóng tối hiển lộ ra thân hình. Một mặt âm trầm, cái này đội binh lính phản ứng tốc độ cùng rút lui tốc độ tựa hồ có chút nhanh a, cơ hồ là cùng một thời gian, chói mắt phù quang bắt đầu không ngừng ở trên không trung tắt mở. Một đạo tiếp một đạo thẳng tắp khói báo động, liền phảng phất xâm lấn ma tộc quân đội một dạng, đem bóng mờ mang cho toàn bộ Bắc Bộ chiến khu. Ngột ngạt tiếng trống chậm chậm mà vang lên thời điểm, một đám xâm nhập Bắc Bộ chiến khu ảnh ma tiểu đội lại mắt trợn tròn, cái này kịch không đúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.